Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt nhân viên sân khấu cực kỳ nghiêm túc và hâm mộ. Theo sát trợ lý, phổ cập giá cả một số nhãn hiệu trang sức trên người Trang Sinh Thi Thi. Nếu không phải không đủ thời gian, cô ta hận không thể kéo trợ lý nói 3 ngày 3 đêm. Trên người cô ấy đều là trang sức mang nhãn hiệu của Hoàng Thất à. Nhân viên sân khấu nói đang hưng phấn, nghe thấy có người tiếp lời mình, không nén nổi ngẩng đầu vênh mặt. Đương nhiên rồi, nhãn hiệu xa xỉ nổi tiếng trong vũ trụ, nhiều tiền chưa chắc đã mua được đâu. Trang Sinh Hiểu Mộng đáp, theo ta được biết thì đúng là rất ít người lựa chọn dùng những nhãn hiệu hoàng gia này. Nghe thấy thế, nhân viên sân khấu lộ vẻ không vui. Nghe giọng điệu của cô, chẳng lẽ cô từng dùng rồi à? Trang Sinh Hiểu Mộng liền trả lời. Dùng rồi, phẩm chất rất bình thường. Không giống như quảng cáo, mấy món đó không nằm trong danh sách lựa chọn của phần lớn phụ nữ giàu có trong vũ trụ. Cũng có vài người đàn ông coi tiền như rác, thẩm mỹ rất bình thường sẽ mua đem đi tặng. Cô, nhân viên sân khấu nghe thấy những lời này, lập tức quay đầu nhìn về phía người nói, muốn xem dáng vẻ người vừa phát ra những lời này thế nào. Kết quả vừa mới đưa mắt lại, cô ta liền không nói ra lời nữa. Trang Sinh Hiểu Mộng, không ngờ lại là vị công chúa giả kia. Đúng là trước kia cô ta đã từng dùng thật. Dù sao, công chúa nhỏ cũng từng là đại diện nhãn hàng của Hoàng Thất. Cho dù sản phẩm mới gì cũng được sử dụng đầu tiên. Chính là con rối được Hoàng Thất chăm chút. Yêu quý nhất, cô Trang Sinh cũng không còn nhiều thời gian. Chúng ta đừng lãng phí thì giờ ở đây nữa. Trợ lý nghe nói khoác nửa ngày, lên tiếng nhắc nhở. Trang Sinh Hiểu Mộng nói, đi thôi. Nhân viên sân khấu xấu hổ đứng đờ ra tại chỗ. Cô ta không tài nào bỏ qua được ánh mắt trước khi đi của trợ lý. Còn có ngữ điệu hời hợt trong giọng nói của Trang Sinh Hiểu Mộng. Độ cao mà người bình thường khó có thể với tới trong miệng mình. Đối với cô cũng chỉ như cao độ của một viên đá kê chân. Tư thế kia giống như đang cười nhạo sự hèn mọn vô tri của mình. Một loại cảm giác vô cùng xấu hổ tràn ngập đầu óc cô à. Cô cảm thấy mình như vừa bị làm nhục vậy. Trang Sinh Hiểu Mộng, chẳng qua cô cũng chỉ là một công chúa giả bị phế mà thôi. Không sai, cô ta chỉ là một công chúa có thân phận giả mạo. Là hàng nhái, cô ta có tư cách gì ra vẻ ưu tú trước mặt mình chứ? Cô ta có tư cách gì mà kiêu ngạo trước mặt mình? Nhân viên sân khấu càng nghĩ càng oán giận. Vừa rồi khẳng định Trang Sinh Hiểu Mộng là bởi không hái được nên chê nho chua. Ghen tị với việc công chúa Trang Sinh Thi Thi được độc chiếm sự yêu ái của hoàng đế. Cho nên không ăn được thì đạp đổ thôi. Đợi lát nữa cùng lên sân khấu với công chúa thật Trang Sinh Thi Thi. Ả giả mạo này nhất định sẽ bị so sánh tới mức chẳng bằng cặn bã. Kỳ Happy đại tác chiến này bắt đầu quay chụp chính thức. Chương trình livestream Happy trên mạng cũng được phát đồng thời. Để tiện cho fan đầu tư, tổ chương trình còn rất tâm lý. Mở phòng truyền hình trực tiếp cho mỗi vị khách mời. Xếp hạng dựa theo độ hot của từng vị khách. Trang Sinh Thi Thi ngồi vững ở vị trí đầu bảng. Quy tắc mỗi một kỳ đều có thay đổi. Chủ đề đại khái đều là giải trí thoải mái. Tuy nhiên kỳ này lại đưa thêm yếu tố cạnh tranh vào. Mỗi một vị khách mời đều thể hiện ra độ nổi tiếng theo thời gian thực. Thi thố tài nghệ với nhau. Ai đạt điểm tổng hợp cao hơn sẽ thắng. Hơn nữa, người thất bại sẽ nhận trừng phạt mà người thắng đưa ra. Gần như đây là chuyện đo ni đóng giày cho hai vị công chúa giả. Công chúa thật quyết đấu. Dưới khán phòng chật kín khán giả. Trong sự chú ý của cả vạn người, lần lượt từng vị khách mời lên sân khấu, mỗi lần bước lên đều khiến toàn bộ khán phòng vang vọng tiếng hoan hô. Cách chương.